Chương 1322, Tuyết Hoa Mã Não Giới. Chính là sói ca ca ngày đó định thân chúng ta, còn dẫn theo một tỷ tỷ tới đây. Tiểu Kim Tiểu Ngân nói, Đạo Phong. Lão Quách vội vàng đứng dậy, đi vào trong sân. Trên ghế đá trước bàn trà bằng đá có hai người ngồi, một người là Đạo Phong, một người là Dương Cung Tử trường bào che mặt, các người đến rồi. Lão Quách vui tươi hớn hở hướng đối diện bọn họ ngồi xuống, gọi Tiểu Kim Tiểu Ngân, pha trà. Đạo Phong nói, chỗ huynh còn có trà. Mạng Đà La hoa trà, ta thu từ quỷ vực, nghe nói hương vị không tệ. Huynh là một người sống, thu quỷ trà làm gì? Đạo Phong rất là khó hiểu, Lão Quách cười nói thật vậy, chuyên môn vì chiêu đãi đệ. Ta biết đệ khoảng thời gian này sẽ tới, chuẩn bị trước một chút. Khi nói chuyện, Tiểu Kim Tiểu Ngân đều bưng một chén trà nóng hầm hập đưa cho hai người bọn Đạo Phong, sau đó đứng ở một bên, dụng cụ đựng quỷ trà cũng không phải ấm trà nhân gian, mà là hai đoạn ống trúc, bên trên có vết tím loang lổ, giống như nước mắt, âm sinh tương phi trúc. Đạo Phong bưng ống trúc, quan sát một hồi nói, thật sự là làm khó sư huynh. Đạo Phong là người trong nhà, không cần đánh tiếng, Lão Quách ân cần chiêu đãi Dương Cung Tử uống trà, còn dâng một ít điểm tâm quỷ vực, đệ mùi, trà này không tệ chứ. Ngươi gọi ta là gì? Đệ mùi, không gọi sai chứ. Dương Cung Tử nhìn Đạo Phong một cái, Đạo Phong không có bất cứ biểu cảm nào, Dương Cung Tử nói, trà ngon hay không không quan trọng, hai linh phó này của ngươi rất được lòng người ta, vừa lúc bọn nó cũng là tà linh, có thể tu luyện hỗn độn chân khí của ta. Ta có ý thu ở bên người, truyền thụ bọn nó công pháp, không biết ngươi có chịu thả bọn nó đi hay không? Đương nhiên, bọn nó học thành trở về, vẫn là linh phó của ngươi. Lão Quách ngẩn ra, vội vàng xua tay nói, đây là chuyện tốt, ta đương nhiên ủng hộ, nhưng bọn nó không phải linh phó của ta, từng là người hầu của Kiến Văn Đế, được Thiếu Dương cứu, bởi vì không có chỗ an bài, cho nên mới ở tạm chỗ ta, ngươi nếu muốn nhận bọn nó, vậy thì vừa lúc, bọn nó có chỗ để đi, ta cũng yên tâm rồi. Dương Cung Tử vừa nghe nói, ồ, đã là linh phó của Thiếu Dương, vậy thì không phải nói nữa, ta trực tiếp thu là được. Xoay mặt đối mặt Tiểu Kim Tiểu Ngân, các ngươi có bằng lòng theo ta đi hỗn độn giới tu luyện hay không? Hai huynh muội lập tức nhìn về phía Lão Quách, ánh mắt cực kỳ không nỡ, đi đi đi, đây chính là cơ hội khó được, các ngươi đi mưu cái xuất thân, nhớ đại thúc trở về thăm ta là được. Các ngươi tương lai trở thành nhân vật trâu bò, đại thúc ta cũng được thơm lây. Tiểu Kim Tiểu Ngân tuy không rõ thân phận Dương Cung Tử, nhưng cũng biết nàng tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa trước đó nói chuyện phiếm cảm thấy làm người rất tốt, rất thân thiết, tự nhiên muốn theo nàng đi học bản lãnh, để trở thành cường giả như Qua Qua Tuyết Kỳ. Lão Quách đã lên tiếng, hai người cũng liền tuân theo, Lão Quách hướng Dương Cung Tử chắp tay nói, đa tạ đệ muội, bọn họ đi theo ngươi, ta cũng yên tâm. Uống trà một hồi, Đạo Phong hỏi, hôm nay thuận lợi không? Lão Quách vừa nghe đã biết hắn nói là chuyện gì nói, kết quả vẫn ổn, nhưng nghe nói Thiếu Dương gặp nạn, thiếu chút nữa đã chết. Đệ đã biết, đệ nên đi hỗ trợ, lão vu bà kia ở dưới tay của đệ căn bản không tính là gì. Đây là chuyện của nó, đệ chung quy không thể chuyện gì cũng đi nhúng tay. Nó cũng cần trưởng thành, đệ không thể cả đời giúp nó. Lão Quách nghe hắn nói như vậy, cảm thấy cũng có đạo lý, nếu mọi chuyện đều có người bảo vệ ngươi, vậy còn cần ngươi làm gì, không bằng người ta tự mình đi làm, dù sao, Thiếu Dương thượng hạng cực cao, tương lai tôn quý không thể nói, hắn là cần tự mình học hỏi thêm kinh nghiệm, đồ chuẩn bị thế nào rồi? Đạo Phong hỏi, đừng có vội, uống hết trà đã, ta dẫn bọn đệ đi xem. Uống xong một chén trà, Lão Quách dẫn bọn họ trở lại sảnh, ở trên điện thờ dân ba nén hương, sau đó từ trong lư hương nắm một phốc, ở trong tay thổi một cái, chà chà tay, lại mở ra bàn tay, trong tay đã có thêm mấy cái nhẫn long lanh, Đạo Phong đón lấy một cái, chăm chú nhìn, nhẫn là bán trong suốt, bên trên có một số vệt màu trắng giống như bông tuyết, rất là ưa nhìn, nhẫn tuyết hoa mã não, dùng 7 dạng pháp dược quỷ vực tế luyến 24 canh giờ, sau đó ở trong lư hương nhận đủ 48 nén hương, lấy ý 72 địa sát, thiên là dương, địa là âm, nhẫn này tất cả tà vật đều có thể đeo, chỉ cần nhỏ một giọt máu vào, lập tức trở thành quỷ vật, tổng cộng 7 cái, có thể thông linh với nhau. Đạo Phong nhẹ nhàng cắt qua ngón tay, nhỏ một giọt máu ở trên nhẫn, Lão Quách nhìn thấy máu hắn là màu hoa hồng, khe khẽ thở dài, máu chảy vào nhẫn, lập tức tan ra, nhẫn trở nên càng thêm trong suốt, Đạo Phong đem nhẫn nhẹ nhàng nhấc lên, nhẹ như một cái lông chim, Đạo Phong bắt lấy nhẫn, đeo trên ngón áp út, rót quỷ khí vào, nhẫn lập tức lóe lên lúc sáng lúc tối, Dương Cung Tử cũng làm theo, đem máu nhỏ vào nhẫn, mang ở trên ngón tay tinh tế trắng nõn của mình, hai người dùng tu vi cảm giác một phen, cùng nhau gật đầu, không tệ, có thể cảm giác được đối phương tồn tại, vậy là đủ rồi. Đạo Phong nói, hỏi Lão Quách, tổng cộng mấy cái? Chỉ có 7 cái, là một khối nguyên thạch tuyết hoa mã não thượng đẳng, nhất khiếu thất tâm, đồng mệnh tương liên, cho nên có thể thông linh cảm nhận lẫn nhau, thứ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lão Quách đem nhẫn còn lại cũng giao cho hắn nói thật, tảng đá này là bảo bối của ta, cũng chính là đệ cần, ta tự nhiên không phản đối, đổi là người khác, bỏ bao nhiêu tiền ta cũng không cho, có thể làm 7 cái, đã là duyên phận, nào còn có nhiều hơn. Đệ hiểu, đa tạ sư huynh. Nói cái gì thế? Lão Quách vỗ vỗ trên vai hắn, có rảnh đến ngồi thêm chút, đây là nhà của đệ, có rượu ngon trà ngon. Đào Phong gật gật đầu, nhận lấy 7 cái nhẫn nói, đệ đi đây, một thời gian nữa lại tới tìm huynh. Lão Quách tiễn bọn họ ra ngoài cửa, Tiểu Kim Tiểu Ngân phi thường lưu luyến không rời nói lời từ biệt với Lão Quách, sau đó theo hai người bọn Đào Phong rời khỏi. Dương Cung Tử bảo bọn nó mỗi con tiến vào trong một bên tay áo của mình, hỏi Đào Phong, hiện tại đi đâu, đi tìm Thiếu Dương sao? Chờ vài ngày đi, vẫn còn thời gian, ta muốn về Phong Chi Cốc một chuyến, dặn bọn họ một số chuyện. Dương Cung Tử đem mũ cởi ra nói, chuyện của đôi vợ chồng Song Nhạc Hằng kia, cũng không biết làm thế nào rồi. Hiện tại mặc kệ bọn họ, nếu ta có thể từ Huyền Không Quan trở về, chuyện này tự có chủ trương, nếu không thể, bọn họ coi như là lánh họa. Dương Cung Tử không nói, hai người phá vỡ hư không, tiến vào quỷ vực. Diệp Thiếu Dương vượt qua một đoạn thời gian nhẹ nhàng nhất, ở cùng Nhuế Lãnh Ngọc, xem phim, đi dạo phố, giống một đôi tình lữ bình thường. Đương nhiên, bởi vì có Qua Qua tồn tại, nhìn qua càng giống một nhà ba người hơn, hai người mỗi ngày chạng vạng cùng đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó một mình làm mấy món ăn cho nhau nhấm nháp, đều cảm thấy giật mình vì khả năng làm bếp của đối phương. Hai người tuy ở chung, nhưng vẫn chưa từng vượt qua điểm mấu chốt, nguyên nhân mấu chốt, vẫn là Nhuế Lãnh Ngọc không nghe,